Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 461, giết. Viêm Giác qua đây người chia làm 3 tiểu đội, từ 3 cái phương vị chiều mỏ muối bí mật đi. Mỗi một đội đều là do thủ mỏ kinh nghiệm phong phú chiến sĩ dẫn dắt. Biết từ nơi nào đi mới có thể bí mật hơn, có thể tránh ra trong mỏ muối người tầm mắt. Viêm Giác thủ mỏ đội người mặc dù lúc trước bị cưỡng ép đuổi đi, nhưng bọn họ thiết lập ở nơi này cạm bẫy chờ lại cũng không bị tháo bỏ. Có dẫn động quá, đó là những người khác qua đây chúng chiêu sau lưu lại tàn tích. Bọn họ ưu thế chính là đối này một mảnh quái thạch chi địa hiểu rõ. Chính mình địa bàn nhắm mắt lại cũng có thể đi hết. Mà bây giờ, ba chi phân đội, toàn bộ dựa gần mỏ muối. Có thể như vậy thuận lợi. Một cái là bọn họ kinh nghiệm sai bảo. Hai là mỏ muối người ở đó đem đa số sự chú ý thả ở đập động người trên người. Đệ tam cái chính là, xâm bộ lạc trên bầu trời dám thị chim. Hôm nay sợ rồi. Không dám ra đây, dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là, Liệt Hồ cùng xâm bộ lạc người căn bản không ngờ tới Viêm Giác bên này sẽ nhanh như vậy liền đến tới. Trinh La đè nén tức giận bùng nổ, dẫn đầu xuất thủ, con người vì tâm trạng kích động mà nhanh chóng phóng đại. Thoáng chốc điều động đồ đằng lực tràn ngập thân thể các nơi. Dưới da bắp thịt đều bị trống lên, đồ đằng văn như nóng bỏng nham lưu bao trùm ở ngoài cơ thể. Nhường kia trương mang tức giận mặt, nhìn qua sát khí bức người, chân sau lực mạnh mà đặng đạp, thân thể như bắn ra đạn đại bác tựa như bắn ra lao ra. Mặt đất thô ráp hạt muối đều bị mang bay lên, ánh mắt có thể chạm đến nơi, chính là sát ý bao phủ chi địa, nắm chặt rộng lớn đao đồng bổ ngang đi qua, này khí thế đột nhiên bộc phát, giống như là một chỉ rốt cuộc mở ra răng nanh trong rừng hung thú. Rét lạnh ánh đao như bỗng nhiên bổ ra tia chớp, thoáng chốc hạ xuống, không khí bị nhanh mạnh lưỡi đao lưu loát mà cắt ra. Phát ra chi chi tiếng vang, phảng phất gió bão mang theo quái thạch thượng thô ráp hạt muối lúc phát ra tiếng cọ sát. Ly Trinh La gần nhất người kia, chính là Liệt Hồ bộ lạc phụ trách coi chừng bên này người. Bởi vì động muối cửa động sụp đổ, hắn đổi địa phương, đứng ở dựa vòng ngoài một khỏa đá lớn thượng. Nghe đến sau lưng động tĩnh xoay người, chân hơi hơi uốn cong, thân thể còn làm tránh đi động tác, lại như cũ chậm một bước, không thể kịp tránh ra sát na này quét tới thế công. Mang hạt muối mùi lưỡi đao, từ hắn phần eo chém vào, phốc, trong nháy mắt kế tiếp, thân đao đã từ người nọ sau lưng xông ra, cường thế mà lực mạnh công kích, không có bất kỳ dừng lại cùng trở ngại cảm giác. Sắc bén lưỡi đao mang máu khí tức, sát khí tràn ngập, bị chặn ngang chém thành hai khúc người, bình bịch té xuống đất, ngã xuống đất lúc, trong mắt còn mang hoảng sợ cùng không thể tin, một đao bổ xong người, Trình La cũng không thu đao, mà là thuận vừa mới kia một bổ khí thế, quét ngang qua, không dừng lại chút nào mà đem đao đưa vào một người khác thân thể, vẫn là không mang dừng lại cắt. Trực tiếp đem đối phương chém thành hai nửa. Có thể thấy một đao này, đao thế mạnh, phun ra máu, nhường mặt đất những thứ kia màu đỏ muối khối, màu sắc càng thêm tươi đẹp, máu tanh ở trong không khí truyền bá ra, xen lẫn nhường người run rẩy sát khí. Biến cố bất thình lình này, nhường nguyên bản ở nơi đó giám sát, hoặc là đang ở đập động muối người, nhất thời đều ngẩn người. Không đếm xỉa tới giám sát giả nhóm trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Đập động người cũng bị vừa mới phát sinh một màn dọa bối rối. Không phải nói Viêm Giác bọn họ ba cái bộ lạc người ngày mai mới đến sao? Ai hắn mã nói, bây giờ xuất hiện ở nơi này người là quỷ sao? Dõi mắt nhìn lại, một đôi tràn đầy sát khí hai mắt, liền như trong rừng núi đói bụng cướp thức ăn giả. Trông thấy mà sợ, trong mỏ muối người. Ở tâm thần rung mạnh dưới, cuồng loạn mà đại kêu thành tiếng, Viêm Giác người, là Viêm Giác người, ngồi, đứng, những bộ lạc khác, Liệt Hồ cùng xâm bộ lạc người, rối rít cầm vũ khí nghênh chiến, từ bên kia sông lên mỏ muối Đa Khang, cầm trên tay một cây búa, búa mang chủ nhân tức giận, hóa sở một đạo ngang ngược điện quang, nhắm thẳng vào gần nhất cái kia Sâm Bộ Lạc người. Mà liền ở đối phương chuẩn bị giơ kiếm ngăn thời điểm, Đa Khang thủ đoạn một truyền, búa bổ ra quỹ đạo thoáng chốc lệch đi, rời ra một góc độ, sắc bén lưỡi búa cũng không trực tiếp đập ở đối phương nâng lên trên thân kiếm, mà là trực tiếp bổ về phía cánh tay của đối phương. Đây là đối phương phản ứng mau như vậy một chút xíu kết quả. Nếu là đối phương hơi chậm một chút, này cấp tốc một búa, sẽ trực tiếp đem hắn chém thành hai khúc, đỡ bên cạnh chém qua đây kiếm. Đa Khang cánh tay một hất, cường thế đánh văng ra, cho lúc trước bị hắn chém đi một cánh tay người bổ một búa. Xé ra giọng hét, bất kể các ngươi là cái nào bộ lạc, cướp chúng ta mỏ muối, giết, đập chúng ta động muối, giết giết giết. Hắn thật bị trước mắt sụp xuống động muối khí đỏ mắt. Ngao, theo sau mà tới cái khác viêm giác người đi theo phát ra từng tiếng rít lên. Một mực an tĩnh ẩn núp bí mật đi viêm giác các chiến sĩ, lại cũng không cần áp chế trong lòng hừng hực lửa giận, giơ lên trong tay vũ khí, chiều mỏ muối bên này chạy như điên tới. Cướp chúng ta mỏ muối, giết, hủy chúng ta động muối, giết giết. Cái gì? Không phải Liệt Hồ cùng Sâm Bộ Lạc, chỉ là bị Liệt Hồ cùng Sâm Bộ Lạc lắc lư tới trợ giúp. Khi lão tử ngốc, các ngươi cầm trên tay những thứ kia đỏ trắng giao thoa là cái gì? Thịt sao? Đó là mỏ muối, nói không chừng chính là từ chúng ta mỏ muối đào ra đi. Các ngươi đang ở làm chính là cái gì? Đào mỏ, hái cái trứng vịt mỏ a. Đào mỏ sẽ ở động muối phía trên đập mạnh, ngu ngốc cũng sẽ không làm sự tình, người khi lão tử sẽ tin tưởng. Giết giết giết, địa bàn chi tranh, tài nguyên chi tranh, bùng nổ mâu thuẫn lúc, cho tới bây giờ không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Trên đất tán lạc một ít tiểu viên đá muối bột, vì bên trong tạp chất bất đồng, từ bạch, phấn, đến đỏ đều có, mà thời điểm này, bọn nó đều bị nhuộm ở vết máu bên trong. Chiến đấu từ bùng nổ đến ác liệt, bất quá là trong nháy mắt, mặt khác hai bên đang ở đập động người cũng nghe được bên này động tĩnh. Do dự muốn không muốn quá đi hỗ trợ, nếu đi qua mà nói, Thái Hà cùng Sơn Phong người đều tới. Làm thế nào? Thôi, dù sao Liệt Hồ Bộ Lạc cùng Sâm Bộ Lạc bên kia động muối trong cũng không ít người. Không cần bọn họ đi qua, Sâm Bộ Lạc thủ lĩnh rất kinh ngạc. Viêm giác không đều là cùng Thái Hà bên kia bước đi nhất trí sao? Bọn họ rất ít phái chim đi giám thị viêm giác người. Trừ phi là có thể bay đến cao cao chim. Nếu không, dễ dàng bị viêm giác đám kia quái lực người bắn xuống tới. Bất quá, giám thị Thái Hà người liền dễ dàng nhiều. Chỉ muốn nắm giữ Thái Hà bộ lạc tình huống, viêm giác bên kia cũng hiểu được. Nhưng bây giờ là tình huống gì? Sơn Phong người không nhìn thấy, Thái Hà người đại khái còn ở trên đất muối gấp rút lên đường. Viêm giác người làm sao có thể nhanh như vậy liền đến? Nghĩ đến đây, Sâm Bộ Lạc thủ lĩnh không khỏi có chút hối hận. Hẳn nhường chim giám thị viêm giác người, nếu không bây giờ cũng sẽ không như vậy luống cuống. Sâm Bộ Lạc thủ lĩnh muốn hướng bên kia phái người tiếp viện, nhưng rất nhanh hắn liền dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Liệt Hồ Bộ Lạc bên kia cũng không có hành động, có vấn đề, lại nhìn rúc ở trong góc hận không thể biến thành cục đá chim. Sâm Bộ Lạc thủ lĩnh nhìn hướng thiên không, thiên biến, nhanh như vậy, dựa theo hắn nguyên bản dự tính, 3 ngày bên trong sẽ phát sinh, ngày hôm qua đi qua 1 ngày, dự tính thiên biến, liền ở sáng ngày mốt, mà Liệt Hồ nữ nhân kia cũng nói. Nay mai 2 ngày bên trong sẽ phát sinh. Buổi sáng còn không cảm thấy có biến cố dáng vẻ, vốn tưởng rằng ngày mai mới có thể phát sinh thiên biến, an bài không ít động tác. Nhưng bây giờ hết thảy đều bị làm rối loạn. Bọn họ Sâm Bộ Lạc có thể từ chung quanh trong thực vật nhìn ra khả năng sẽ phát sinh sự tình. Ngày hôm trước vừa có một nhóm Sâm Bộ Lạc chiến sĩ đến tới. Bọn họ nói trong núi rừng thực vật biến hóa rất dị thường, e rằng có to lớn biến cố. Có lẽ là bọn họ chưa bao giờ gặp qua nguy cơ. Nhìn rúc ở trong góc trang cục đá chim liền biết. bọn nó liền bay cũng không muốn bay ra ngoài. Người thì như thế nào? Thiên hạ lại có thể mạnh bao nhiêu? Nếu thiên đã biến, vậy liền không lại phái người đi ra ngoài. Viêm Giác động muối bên kia người, khẳng định không ngăn được Viêm Giác thế công. Vì Hỏa Tinh, chỉ có thể hạ nhẫn tâm, đem bọn họ từ bỏ. Tuy nói ra sự cố, nhưng vẫn là dựa theo trong kế hoạch. Xâm bộ lạc thủ lĩnh mang người đi tới liệt hồ bộ lạc động muối. Chiều chỗ sâu đi tới, bên trong động chỗ sâu càng ấm áp. Ngoài động, một mảnh bông tuyết rơi xuống. Nhiệt độ trong lúc lơ đãng đã bắt đầu chợt giảm xuống. Hàng đến quá nhanh, căn bản không có cho người một cái hòa hoãn quá trình. Rất nhanh, càng nhiều bông tuyết từ trên bầu trời bay xuống. Gió nổi lên, gió vù vù cuộn tròn, đem bay xuống tuyết cuốn đến bay lên lại trùng trùng đập xuống đất. Thiệu Huyền thậm chí có thể nghe đến một mảnh bông tuyết nện ở trên tảng đá lúc phát ra nhẹ nhàng ba thanh, phun ra ấm áp huyết dịch, trên không trung nhanh chóng nguội xuống, đông thành băng, rớt xuống đất, đập thành khối vụn, gió càng lúc càng lớn, mảng lớn tuyết, bay trên không trung giống như là thật dày rèm xa, theo cuồng phong gào thét, xoay tròn, che chắn ở nơi xa cảnh vật. Thiệu Huyền cổ chân phát lực, thân thể chiều bên cạnh bên tránh ra, tránh thoát sau lưng tập qua đây một đao, kiếm trong tay thân hóa làm tàn ảnh, như mở ra quạt xếp quét qua, lau đối phương cổ, cũng không tại chỗ dừng lại. Thiệu Huyền đầu gối uốn cong nhảy ra sau, nhường bên cạnh bổ đi qua đao chém hụt, lần nữa giải quyết rớt một người sau. Thiệu Huyền nhanh chóng nhìn bầu trời, kinh nghi bất định, không đúng, có cái gì rất không đúng. Tổng cảm thấy có loại lạnh siêu siêu cảm giác, không phải thời tiết chợt giảm xuống nguyên nhân, mà là bởi vì cái khác. Thời tiết chợt giảm xuống quả thật làm cho người khổ não, nhưng cũng không đến nỗi nhường Thiệu Huyền sinh ra như vậy cảm giác. Tựa hồ còn có chuyện gì đang ở phát sinh, tuyết còn ở biến đại, cuồng phong cuốn tuyết, thổi mê người mắt, trong thiên địa giống như là bị những cái này điên cuồng phiêu động màu trắng lấm tấm che phủ. Trên mặt đất, tuyết cùng muối đã phân không rõ, nhiệt độ vẫn chưa dừng lại giáng xuống. Rộng lớn trên đất muối, cạn đàm trong nước đang nhanh chóng đóng băng. Sương muối giống như là đã gặp được lại một xuân, đi lên điên phòng, biến đại. Nếu là Thiệu Huyền còn ở đất muối bên kia, nhất định có thể nhìn đến trăm hoa tranh diễm tình hình. Viêm Giác động muối nơi, một ít bị liệt hồ cùng xâm bộ lạc tìm qua đây bộ lạc khác người đã tâm sinh thoái ý. Nếu là ngày xưa mà nói, vì muối, bọn họ cũng sẽ tiếp tục ở nơi này liều mạng. Nhưng như vậy thời tiết, là bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Tâm sợ hoàng, vừa phân tâm, động tác trên tay tự nhiên cũng ra sơ hở. Bị chém người không ít, mà liệt hồ cùng xâm bộ lạc người, không có chờ tới viện quân. Trong lòng nóng nảy, ở Viêm Giác số lượng cùng lực lượng ưu thế áp chế dưới, không chiếm được hảo, tốc chiến tốc thắng, mau, Thiệu Huyền hô, ngày mới vừa rồi, Thiệu Huyền có loại cảm giác da đầu tê dại, hỏng bét dự cảm, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.